Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, Thạch Truy vs Trương Kiếm Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Trương Kiếm Phi thật là đẹp trai. Một kiếm đem một người vượt qua lãnh vực một cấp đối thủ đánh bại. Hiện trường yên lặng ngắn ngủi sau đó. Trước nhất truyền ra là một người thanh âm sắc bén giọng nữ. Ngay sau đó, hiện trường các nơi truyền tới giống nhau tiếng hoan hô âm. Những thanh âm này không có sức ngoại lệ đều là phái nữ. Quái không như thế lợi hại, nguyên lai là thiên tài quái vật trên bảng hạng thứ 9 Trương Kiếm Phi. Tiếng hoan hô âm sau này, hiện trường những thứ khác người xem lúc này mới phản ứng được giờ phút này đứng ở tràng thượng. Trương Kiếm Phi kết quả là người thế nào? Ở kịp phản ứng sau đó, trên mặt mọi người đều là lộ ra khiếp sợ thanh âm. Bốn đại tông môn đệ tử ngày thường không quá vui vẻ xuất đầu lộ diện. Vậy mà nói phổ thông năng lực người cũng không biết rõ ràng mặt của bọn họ hạng mục. Bất quá xem ra những thứ này người xem bên trong vẫn là có mấy cái thức thời. Lưu Kiệt bên cạnh, Vương Nghị kịp thời lên tiếng giải thích. Hướng cái này Lưu Kiệt giải thích tình huống này. Chàng thứ nhất tranh tài thắng được tuyển thủ. Trương Kiếm Phi, tin tưởng hiện trường đã có không thiếu người xem nhận ra vị này thiếu niên anh Kiệt. Hắn đang là thiên tài quái vật trên bảng danh sách thứ 9 tên tuyển thủ Trương Kiếm Phi. Như vậy dựa theo chúng ta quy tắc, xin mời vị kế tiếp người khiêu chiến ra sân tiến hành trận thứ 2 khiêu chiến. Trương Kiếm Phi có thể hay không tiếp tục cường hãn như thế? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Sân so tài lên, trường kiếm trong tay đã thu hồi. Đối mặt hiện trường như sóng biển tiếng hoan hô âm, Trương Kiếm Phi trên mặt lộ vẻ được bình tĩnh gì? Thường, bình tĩnh gương mặt dưới nhưng mang theo một tia kiêu ngạo. Ngược lại là phù hợp cái tuổi này những người trẻ tuổi kia có khí chất. Nam người chủ trì thanh âm rơi xuống, hiện trường tiếng hoan hô âm sâu hơn. Ở nhận ra Trương Kiếm Phi thân phận sau đó, hiện trường bầu không khí lại lần nữa thăng hoa đến một loại cao độ. Thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh thiếu niên anh Kiệt, lại làm sao sẽ để cho bọn họ không hưng phấn. Hậu trận khu lên, còn dư lại 7 tên tuyển thủ dự thi phân ngồi ở vị trí bất đồng. Giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị đứng dậy nghênh chiến thời điểm, một cái bóng đen đã đứng dậy rơi vào sân bên trong. Trước một bước tiến vào chiến trường, đây là một người khoác nón rộng vành người thần bí. Từ hắn hình bóng tới xem đây là một người nam tử. Cả người trên dưới đều bị nón lá rộng vành bao quanh. Căn bản không thấy rõ mặt mũi, giờ phút này đứng ở trên trận. Nhìn qua hết sức thần bí, Thạch Truy, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay vậy có hứng thú đi tới nơi này. Có cái gì người không nhận ra, còn mặc cái này sao cả người làm được thần thần bí bí. Thần bí nam tử vào sân, hai người cũng không có thời gian đầu tiên tiến hành chiến đấu. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Trương Kiếm Phi cùng thần bí nam tử lại giao nói chuyện. Nhìn như hai người tựa hồ rất là quen thuộc. Ha ha, Trương huynh đệ ngươi cũng không tới nơi này sao? Không nghĩ tới ngươi đối với dưới đất này sân tỉ võ vậy có hứng thú. Ta nhưng mà xem qua mấy trận ngươi thi đấu. Không nghĩ tới ngày hôm nay hai chúng ta ở nơi này chạm mặt. Bị Trương Kiếm Phi thành là Thạch Truy tên nam tử này tử nhìn thẳng Trương Kiếm Phi. Giọng dị thường thô cuồng. Ở hiện trường mọi người nhìn soi mói, đem trên người nón lá rộng vành vén lên, lộ ra chân thật mặt mũi. Thạch Truy, là Thạch Truy, thiên tài quái vật bảng hạng thứ 9 thiên tài, cửu huyền môn đệ tử, không nghĩ tới tối nay tới đến lần này lại gặp hai cái. Thật là tới được quá đáng giá, không uổng công chuyến này à. Thạch Truy thật là mặt mũi vừa xuất hiện. Lần nữa đưa tới hiện trường người xem từng cơn tiếng hoan hô âm. Một ít lanh mắt người xem một mắt chính là nhận ra Thạch Truy thân phận chân thật. Cửu huyền môn đệ tử. Nghe cái này, Hậu trận chỗ ngồi Lưu Kiệt sắc mặt nhìn qua có chút cổ quái. Ở nhìn về phía một bên Vương Nghị thời điểm, Vương Nghị diễn cảm vậy lộ vẻ được có chút cổ quái. Cửu huyền môn đệ tử thiên tài quái vật trên bảng hạng thứ 9 thanh niên. Có thể không phải là Vương Nghị chỗ ở cửu huyền môn sao? Không nghĩ tới Thạch Truy ngày hôm nay vậy đến nơi này. Thật là đúng dịp, Vương Nghị diễn cảm nhìn qua khá là cổ quái. Thạch Truy xuất hiện hiển nhiên cũng là ra hắn ngoài dự liệu. Cái này Thạch Truy dáng người nhìn qua một trận khỏe mạnh. Tóc húi cua nhìn qua phá lệ tinh thần. Trừ cái này ra, trên cánh tay phải một miếng thịt mắt có thể gặp dài cỡ 5-6 cm vết sẹo hiện ra ở trong mắt của mọi người. Nhìn qua phá lệ rõ ràng. Nếu đều đã gặp, vậy liền bắt đầu đi. Thạch Truy hiển lộ ra chân thực khuôn mặt, không có chút do dự nào. Trên người linh năng khí thế đã tóe ra, vượt qua lĩnh vực khí thế trong một cái chớp mắt này lộ ra không thể nghi ngờ. Vượt qua lĩnh vực cấp 2, căn bản không cần mở vạn năng quét hình đi lấy được bất kỳ tin tức. Ở Thạch Truy biểu diễn xuất từ thân hơi thở trong nháy mắt kia, Lưu Kiệt đã biết được Thạch Truy thực lực chân thật, lại là một cái vượt qua lĩnh vực cấp 2. Từ trước mắt nói thấy tình huống tới xem, thiên tài này quái vật nhân vật trên bảng đều là có bài có bản nhân vật. Chỉ là Lưu Kiệt giờ phút này nhìn thấy Thạch Truy cùng với Trương Kiếm Phi hai người. Thực lực đều là đạt tới vượt qua lĩnh vực cấp 2 tầng thứ. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong lòng đã có sở tư thi. Hiển hiện ra không chỉ là tự thân linh năng hơi thở. Giống vậy còn có Thạch Truy vũ khí. Thạch Truy vũ khí giống như hắn tên chữ như nhau. Một thanh khổng lồ chiến chùy xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này chiến chùy so sánh với những thứ khác cái búa mà nói rõ ràng lớn không ít. Trên đó phủ đầy sấm sét vậy đường vân. Nhìn qua dị thường uy vũ. Và Thạch Truy to lớn thân hình so sánh vẫn là lộ vẻ được đặc biệt tương xứng. Sấm sét chiến truy, Thạch Truy trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát, trong tay to lớn chiến truy đã nặng nề đánh vào trên mặt đất. Chiến truy đánh vào mặt đất ngay tức thì, trên mặt đất tí ti sấm sét phun trào, đếm đạo lôi điện lúc này hướng đối diện đeo kiếm đứng Trương Kiếm Phi đánh tới. Sấm sét buông xuống, Trương Kiếm Phi lộ vẻ được dị thường bình tĩnh. Trường kiếm trong tay đã giơ lên thật cao, tay phải ngay tức thì trên không trung múa, đếm đạo kiếm khí khoảnh khắc gian hướng sấm sét chém tới. Sấm sét tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng Trường Kiếm Phi kiếm khí tới nhanh hơn, đếm đạo kiếm khí ngay tức thì hướng sấm sét đánh đi. Kiếm khí cùng sấm sét trên không trung đoàn binh giao tiếp. Đếm đạo lôi điện lại là bị những kiếm khí này toàn bộ trở ngăn lại. Nhưng sấm sét sau này hiển hiện ra là đã gần người đến trước Thạch Truy bóng người. To lớn chiến truy giơ lên thật cao. Ở sấm sét bị phá ngay tức thì đã thật cao hướng Trương Kiếm Phi đánh xuống tới. Đương một tiếng, trường kiếm trong tay giờ phút này đã giơ lên thật cao. Một kiếm ngăn trở Thạch Truy công kích. Chàng thượng chiến đấu như cũ đang kéo dài. Thân là bốn đại tông môn bên trong xếp hàng lên danh hiệu nhân vật trẻ tuổi, Trương Kiếm Phi cùng Thạch Truy giữa chiến đấu lộ vẻ được dị thường kịch liệt. Linh năng gia trì ở vũ khí trên không ngừng hướng lẫn nhau đánh đi. So sánh vu thượng một chàng mà nói, cuộc chiến đấu này vẫn là hết sức có quan thưởng tính. Ngay tại hai người chiến đấu thuộc về vô cùng sốt ruột trạng thái lúc đó, Trương Kiếm Phi ánh mắt bất thình lình đổi được lăng lệ. Một kiếm đem Thạch Truy vẹt ra ngay tức thì, trường kiếm trong tay lăng không lên, ngay tức thì hóa số lượng đạo kiếm ảnh trôi lơ lửng không trung. Hướng Thạch Truy đánh đi, kiếm tới kiếm đi, vô số kiếm ảnh hướng Thạch Truy đánh đi. Bức bách Thạch Truy chỉ có thể huy động vũ khí bị động canh phòng, mơ hồ rơi vào hạ phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https